Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 28, chương 28 Hồng Quang cùng Ninh An. Chỉ là, nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử đều ở. Thái tử điện hạ lại không ở. Đây là không phải thuyết minh Bách Lý đế quốc đế vị chi tranh. Không có thái tử điện hạ sự tình. Thu hồi trong lòng ý tưởng, Diệp Trấn đi đến ba người phía trước. Quỳ xuống, nói, vi thần khấu kiến hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Liền ở Diệp Trấn còn chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm. Bách Lý Mặc lạnh giọng nói, được rồi, hãy bình thân, nghe thế lạnh băng ngữ khí. Diệp Trấn tim đập nhảy, lại không thể không vẫn duy trì bình tĩnh. Diệp Trấn, ngươi có biết trẫm đêm khuya triệu ngươi vào cung cái gọi là chuyện gì? Bách Lý Mặc không chút để ý nói, đôi mắt dư quang lại là vẫn luôn nhìn Diệp Trấn, giống như là ở quan sát cái gì giống nhau. Trong lòng khác thường cảm giác càng lúc càng lớn. Diệp Trấn lắc đầu, nói, hoàng thượng thứ tội, vi thần thật sự không biết hoàng thượng triệu vi thần cái gọi là chuyện gì. Thấy Diệp Trấn bộ dáng cũng không hoảng loạn, Bách Lý Mặc nhăn nhăn mày, tiếp tục hỏi, Diệp Trấn, người tam nữ nhi Diệp Ninh An hiện tại thân ở nơi nào? Nghe được Bách Lý Mặc đột nhiên hỏi Diệp Ninh An, Diệp Trấn trong lòng nghi hoặc càng lúc càng lớn, nói, hồi hoàng thượng, tiểu nữ hôm nay rời đi hoàng cung lúc sau, liền không có về nhà, đến Lý Công Công tới phía trước, vi thần nhi tử mới đi tìm trở về, lại không có một chút tin tức. Bách Lý Mặc nghe vậy, ngước mắt nhìn đứng ở một bên Lý Công Công, cũng không có nói lời nói. Lý Công Công hơi không thể thấy gật gật đầu, tỏ vẻ Diệp Trấn nói đều là thật sự. Vừa rồi hắn Diệp phủ thời điểm, đích xác nhìn đến một ít người ra vào phủ đệ, dò hỏi một chút mới biết được những người đó đều là đi tìm Diệp Ninh An. Thấy vậy tình huống, Bách Lý Mặc không nói gì, nhưng thật ra Bách Lý Diệu Thiên tiến lên một bước, nói, Diệp tướng quân, ngươi có biết hôm nay thành Tây xuất hiện một đạo tản ra cường đại lực lượng màu đỏ cột sáng. Kia cột sáng xông thẳng trời cao, tuy rằng thực mau biến mất không thấy, nhưng là rất nhiều người đều thấy được, mà bổn hoàng tử cùng nhị ca đuổi tới nơi đó thời điểm. Lại không có phát hiện bất luận cái gì thân ảnh, đến là ở một viên dưới tàng cây phát hiện cái này. Dứt lời, Bách Lý Diệu Thiên lấy ra một đoạn vật liệu may mặc. Diệp Trấn vừa thấy kia vật liệu may mặc, nhăn nhăn mày, hảo nửa sẽ mới nhớ tới. Kia đúng là Diệp Ninh An xuyên y phục nguyên liệu cùng hoa thước. Mà kia mặt trên huyết, chỉ sợ là nàng đem vật liệu may mặc đập vỡ vụn sau đó cột vào trên tay. Theo sau mới đi thành Tây một nhà hiệu thuốc mua dược. Chỉ là nàng cùng kia Hồng Quang có cái gì quan hệ. Liền ở Diệp Trấn nghi hoặc thời điểm, Bách Lý Thiêu mở miệng. Diệp tướng quân, nghe nói nửa tháng trước các ngươi phủ đệ đã xảy ra lửa lớn. Mà cháy địa phương chính là Tam Tiểu Thư sân, nhưng là như vậy đại hỏa thế hạ, Tam Tiểu Thư lại bình an không có việc gì từ biển lửa bên trong đi ra. Về điểm này, Diệp tướng quân, ngươi thấy thế nào? Diệp Trấn có chút kinh hãi, đêm này một loạt sự tình liền lên, hắn cũng biết vì cái gì hoàng thượng sẽ nửa đêm triệu hắn vào cung. Bởi vì bọn họ hoài nghi kia Hồng Quang là Ninh An việc làm. Nếu là thật là nàng, hoàng gia đây là phải biết rằng nàng vì cái gì sẽ như vậy nguyên nhân. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Diệp Ninh An cũng sẽ không có như vậy cường đại thực lực. Xông thẳng trời cao Hồng Quang, ngẫm lại đều làm người sợ hãi. Hoàng thượng, thật không dám giấu giếm. Vi thần cảm thấy, việc này cung tiểu nữ cũng không quan hệ. Đế quốc người mọi người đều biết, tiểu nữ đã là phế nhân một cái. Mà nàng hiện tại còn không có trở về. Vi thần lo lắng, kia tạo thành Hồng Quang người hại nàng, hoặc là thứ gì bắt nàng. So với hắn cho rằng kia Hồng Quang là Diệp Ninh An tạo thành, hắn càng thêm cho rằng Diệp Ninh An chỉ là trùng hợp đi nơi đó. Nhìn thấy gì, sau đó bị hại, cho nên đến bây giờ đều không có trở về. Hết chương.